Chương 82, chiến trường tin chiến thắng. Vụ nhân thôn, thủy ảnh phòng làm việc. Khoảng cách yêu nguyệt bọn họ con này hành động đặc biệt tiểu tổ ly khai vụ nhận thôn đi trước chiến trường, đã qua nửa năm có thừa. Đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ lúc này đang tọa trên ghế ngồi, trong tay cầm mini quyển trục, cái này là mới vừa từ lần thứ ba nhận giới đại chiến trên chiến trường truyền về tình báo mới nhất, ước đoán ở nơi này cùng thời khắc đó, còn lại một ít quốc gia thủ lĩnh trong tay hẳn là đều đã thu được như vậy một tin tình báo. Thủy Chi Quốc tuy là bế quan tọa cảng, chẳng qua khóa lại chỉ có thể nói là này hạ tầng nhân sĩ, như là thủy ảnh cao như vậy tầng nhân sĩ, vẫn như cũ mượn tình báo của mình tổ chức nắm giữ ngoại giới tất cả tin tức trọng yếu mới nhất hướng đi. Quyển trục bên trong từng hàng văn tự xuất hiện ở trong mắt chính mình, hệ ạ gụ dạ thoạt nhìn chẳng qua 12-13 tuổi chính thái trên mặt lộ ra trước nay chưa có nụ cười, thẳng đến cuối cùng tài hết sức hài lòng gật đầu, đem quyển trục thu. Từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới to lớn kia nhận giới địa đồ trước khi, nhìn răng khắp nơi quốc gia, trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi từ trong quyển trục đến tình báo. Lực lượng mới xuất hiện 6 tháng trước, một chi tùy 5 vị vụ nhận thôn thiếu nam thiếu nữ tạo thành nì dạ đoàn đội cũng bỗng nhiên xuất hiện ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến trên chiến trường. Lúc đầu cũng không có người chú ý con này hầu như sẽ tùy thời diệt vong đội ngũ, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở đại chiến đất nòng cốt. Chi đội kia ngũ cũng chỉ là tự do tại chiến trường sát biên giới mà vẫn chưa thâm nhập. Chẳng qua, ở từng trải 3 tháng sau đó, chi đội ngũ này lại nhảy đi vào mỗi bên đại thế lực trong mắt, trở thành lần thứ 3 nhận giới trong đại chiến một cái tiêu điểm. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì con này chỉ có 5 tên nhị giả tạo thành đội ngũ, dĩ nhiên đem nguyệt chi nước tháng nhận thôn cùng với âm chi nước âm nhận thôn hai cái này làng cho bị diệt. Trong thôn vô luận là nì dạ vẫn là người thường, không có một người sống lưu lại, toàn bộ đều bị giết chết, căn cứ sau lại tới đó quan sát nì dạ hình dung, hiện trường chỉ có thể dùng được thê lương tàn nhẫn để hình dung. Mà nguyên bản làm tam nhẫn trong thôn một người thang nhẫn thôn, lại là bởi vì trên đường sớm có rút lại lực lượng rời khỏi chiến tranh, có thể may mắn tránh khỏi không có bị diệt, chẳng qua vẫn như cũ là tổn thất nặng nề, thực lực 10 không còn một. Quan trọng nhất là, đem âm nhận thôn cùng tháng nhận thôn hai cái này cộng lại không sai biệt lắm có 7-8 danh thượng nhẫn, sắp xỉ 100 tên trung nhẫn, mấy trăm cái hạ nhẫn cổ thế lực này bị tiêu diệt ngũ người tiểu đội, dĩ nhiên toàn bộ đều là trung nhẫn trải qua trận chiến này dịch, toàn bộ chiến trường đều là một mảnh xôn xao, ngay cả trung tâm nhất cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn chiến tranh đều có chỗ dừng lại, đem lực chú ý tập trung đến cái kia ngũ người tiểu đội trên người. Mà cũng là bởi vì này, quỷ đang yêu nguyệt, Mẹ tờ du mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ở mê dư dị cùng với mỏ mổ sỉ dạ bù dạ tên của 5 người, có thể nói là lần đầu tiên bắt đầu chính thức xuất hiện ở nhận giới chung, bị hắn người hiểu biết. Tuy là vẫn còn không tính là dương danh tứ hải, chẳng qua cũng đã sử dụng có chút danh tiếng, tối thiểu Nguyệt Chi Quốc cùng Âm Chi Quốc cùng với Thang Chi Quốc nhân là không thể quên được cái này 5 tên. Đương nhiên, ngoại trừ đối với cái này năm thiếu nam thiếu nữ thực lực và thủ đoạn cảm giác kinh ngạc ở ngoài, để cho người tương đối để ý vẫn là cái này ngũ người tiểu tổ thân phận, dĩ nhiên là khiêm tốn nhất ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn. Còn như làm thế nào biết, nhân gia trên người mang theo vụ nhận thôn hộ ngạch cũng không có dấu dếm, tự nhiên là tốt biết. Tuy là kỳ quái, chẳng qua bởi vì không có thương tổn vừa đến tự mình lợi ích duyên cớ, cho nên cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhiều lắm là ở về sau sẽ lưu tâm một cái là. Còn như còn lại quốc gia nhỏ nhận thôn, tự nhiên là không dám đi hỏi đến nhân gia ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn sự tình, mặc dù nói những năm gần đây vụ nhận thôn ngận đê điều, chẳng qua lão hổ dù chết dư huy vẫn còn, huống chi vụ nhận thôn cũng không còn chết đây. Cho nên đối với chi này đột nhiên xuất hiện ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến trên chiến trường vụ nhận thôn ngũ người tiểu đội, tuy là nhờ vào lần này đổ thôn sự kiện mà gây nên phong ba không nhỏ, chẳng qua cũng là rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Dù sao chỉ có 5 người thôi, nhưng lại đều là năm 12-13 tuổi tiểu quỷ, coi như thế nào đi nữa lăn qua lăn lại có thể phản thiên bây giờ trên chiến trường, chủ yếu vẫn là cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn hai cái này cự đầu biểu diễn sân khấu. Cho nên ở phòng ba bình tĩnh trở lại sau đó, rất nhanh thì đem 5 người kia tiểu đội cho quên mất, tiếp tục bắt đầu toàn bộ hành trình quan tâm cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Đối với chuyện này, hệ ạ gù dạ cũng là cảm giác rất kinh ngạc. Tuy là hắn biết đám này tiểu quỷ tuyệt đối sẽ không chết tại chiến trường, nhất định sẽ mân mê ra một ít chuyện đến, thế nhưng lại không nghĩ rằng cái này vẹn vẹn thời gian nửa năm cũng đã bắt đầu ở trên chiến trường bộc lộ tài năng, hơn nữa vừa xuất hiện chính là chỗ này loại bị diệt nhận thôn đại sự, đích thật là ạ gù giả viện không có nghĩ tới. Xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ đám này tiểu gia hỏa. Hệ ạ gù giả lầm bầm lầu bầu nói rằng, đương nhiên, còn có một chút khiến so với hắn so với lưu ý, đó chính là trong tình báo nói chỉ có yêu nguyệt, mẹ tờ dù mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, dạ bù dạ cùng với ớ mì dư gì 5 người, đối với phủ gủ kỳ sỉ cả dạn cùng với còn lại 4 gã đi trước chiến trường hài tử lại không có có bất kỳ tin tức gì. Nếu như nói tứ đứa bé một ra chiến trường liền ngoài ý mà chết cũng không tính, thế nhưng phủ gủ kỳ sĩ cả dạng cái này lão du điều cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng, không nên bị chết nhanh như vậy. Chẳng qua rất nhanh, hệ ạ gủ dạ sẽ đem chút không nghĩ ra sự tình cho quên mất không suy nghĩ thêm nữa. Trước không nói tứ đứa bé, bản thân cũng chỉ là ạ gủ dạ phái đi bồi luyện thôi, chết cũng sẽ chết, hắn tuyệt không sẽ cảm giác đáng tiếc. Còn như thôn kia thượng nhẫn phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, tuy là tổn thất một cái thượng nhẫn, chẳng qua nếu như có thể đem yêu nguyệt bọn họ bồi dưỡng lời nói, tự mình há lại sẽ quan tâm một cái thượng nhẫn. Còn nữa nói ạ gủ dạ vẫn luôn biết phủ gủ kỳ sĩ cả dạn không phải là một người thành thật, đối với làng cũng vẫn luôn có ý đồ không an phận, mượn cơ hội này diệt trừ ngược lại thì thiếu tự mình vừa lộn phiền phức. Hơn nữa nhìn hiện tại yêu nguyệt biểu hiện của bọn hắn, hệ ạ gủ dạ đã cảm giác rất hài lòng, thậm chí là vượt lên trước mình chờ mong. Chỉ cần bọn họ năm có thể tiếp tục tại sống sót, không ngừng mà tiếp thu tôi luyện cùng thanh tẩy để cao mình, thậm chí dù cho cuối cùng chỉ có yêu nguyệt một người sống sót, như vậy lần hành động này cũng không tính là hoàn thành viên mãn.